Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 20. Vương trưởng quỹ bồn chồn, không biết vị cố nhân này là địch hay là bạn, trong lòng không yên, cũng không dám đi theo thăm dò. Cho tới khi Đông Dương tới cửa, Vương trưởng quỹ liền ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện ra hắn không quen người này. Cũng không thể trách Vương trưởng quỹ không biết, Đông Dương so với trước kia hơn kém thật sự rất lớn. Một thân quý khí, y phục sang quý, lại còn có sắc mặt sau một năm rưỡi sống trong an nhàn sung sướng. Cho dù có người nói qua Vương trưởng quỹ biết thân phận của Đông Dương, hắn cũng không dám tiến tới mà làm quen. Vương trưởng quỹ đang đánh giá Đông Dương thì y cũng đang đánh giá Vương trưởng quỹ. Kỳ thật, nói tới cái vị em rể này, số lần gặp mặt cũng không quá 5 ngón tay, số lần nói chuyện với nhau lại càng ít tới đáng thương, cho nên y không dám nhận, phải làm phiền quản gia tới hỏi thăm. Vương trưởng quỹ chần chờ chắp tay, không dám mạo muội. Đông Dương cười nói, Vân Thục cũng đang ở Phúc Châu sao? Vương trưởng quỹ ngẩn ra, trên mặt hiện ra một cái tia kinh ngạc. Họ dịch của phu nhân nhà hắn thì cũng thật dễ dàng có thể nghe được, nhưng khuê danh thì người bình thường cũng không thể nghe được. Trong đầu Vương trưởng quỹ liền xẹt qua một tia sáng, lại cẩn thận nhìn lại Đông Dương, lập tức trừng lớn mắt, chắp tay hành lễ, thiếu chút nữa còn nói lắp, là đại tẩu. Đông Dương khẽ cười mà gật đầu. Năm đó y cùng vị tam thiếu gia họ Vương này đúng là không quen. Nghe nói trước khi xảy ra chiến tranh thì hắn đã mang Vân Thục tới nơi khác, tránh được kiếp nạn Dương Châu. Nhưng việc binh hoảng mã loạn này, ai có thể cam đoan là sẽ không bị ảnh hưởng. Sau kiếp nạn đó thì Dịch Văn Khanh tới Dương Châu nhậm chức. Trong một năm đó không ngừng hỏi thăm tin tức thân thích. Không phải không có tin, mà là tin tức cũng không lạc quan. Không nghĩ tới hôm nay, may mắn lại gặp được một vị. Vương trưởng quỹ vẻ mặt kích động, vội vàng nói với tiểu nhị bên cạnh. Đi, về nhà nói phu nhân, bảo phu nhân quét dọn nhà cửa, chào đón quý khách, nói đại tẩu đang đợi. Nếu là cái vị thân thích nào khác thì Vương trưởng quỹ cũng không có kích động như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ, thời điểm hắn khó khăn nhất, thiếu thốn tiền bạc nhất, chính là Dịch Vân Thục đã xuất ra vốn riêng là 200 lượng bạc giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Mà 200 lượng bạc này lại đến từ nhà đại ca đại tẩu mà nàng quý trọng nhất. Kiếp nạn Dương Châu đó khiến Dịch Vân Thục không còn gặp lại người thân, thậm chí có mấy lần khóc tới ngất đi. Đợt đó cơ hồ mỗi ngày nàng đều lấy nước mắt mà để rửa mặt. Đại tẩu, mời. Cửa hàng này hắn bán chính là hải sản, chủ yếu là hướng đất liền làm chút sinh ý nho nhỏ, có vẻ cực kỳ thanh tĩnh. Dẫn Đông Dương tới gian phòng nhỏ bên cạnh ngồi, quay đầu nói với tiểu nhị, đi, đem bình Bích Hoa Sơn trân quý của ta đến đây, cùng một bình trà ngon tới đây nữa. Đại nha hoàng há mồm muốn nói là bọn họ có mang theo nước trà, quản gia đối với hai người lắc đầu, ý bảo là không thể lỗ mãn. Là thân thích, nếu đối phương đã tỉ mỉ chuẩn bị trà, cũng không nguyện ý dùng, mà lại dùng nước trà mình tự mang theo, đó chính là vô cùng thất lễ. Nói ra lại nghĩ Đông Dương ghét bỏ cái vị thân thích này. Xin hỏi đại tẩu sao lại ở Phúc Châu? Đại ca cũng ở đây sao? Ba bá, ba mẫu, còn có thái gia gia, lão phu nhân, vẫn khỏe hay chứ? Lúc chiến tranh xảy ra, hắn mang Thục Vân tới nơi khác, tuy là tránh được một kiếp, nhưng lại mất đi liên lạc với thân thích. Sau này còn có một chút tin tức từ vương gia nhà hắn, nhưng không một chút thân thích nào từ Dịch gia cả. Sau một quãng đường nghiêng lão đảo, an gia tại Phúc Châu. Sau khi hết chiến tranh cũng sai người về Dương Châu hỏi thăm tin tức, nhưng đều bặt vô âm tín. Vì thế Dịch Vân Thục xích nữa thì đẻ non. Đông Dương yếu ớt cười, đang định mở miệng, bảy tám thanh niên với biểu tình đến gây sự đi tới tức cửa. Tiểu nhị tiến lên cầm theo gậy ngăn cản, đối phương lại càng kiêu ngạo, ai cũng dám đánh. Càng kiêu ngạo chính là đối phương dám lôi cả tục danh của Vương trưởng quỹ ra để gọi, thái độ quả thật là kiêu ngạo tới cực điểm. Đông Dương ngẩn ra, Vương trưởng quỹ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lưu gia ỷ mình là tri huyện Nhạc gia, liền vô pháp vô thiên mà ở cái thị trấn nho nhỏ này dương oai diệu võ. Nhìn trúng cửa hàng của hắn có nguồn tiêu thụ tốt liền ép mua. Nếu giá cả được, hắn cũng không muốn đắc tội cái vị bá vương ở nơi này, nhưng lại chỉ có 100 lượng, này chính là khinh người quá đáng. thấy hắn không chịu bán, liền sai mấy tay nha sai trong nhà tới đây quấy rối, ý muốn làm cho hắn sống không nổi. Quản gia vẫn luôn đứng ở một bên nhíu mày, đã sớm không còn kiên nhẫn, đánh ánh mắt tới các gia đình. Lập tức có hai ba gia đình lụi tới đánh cho mấy quyền, vài đá, liền khiến cho cái đám người vốn kiêu ngạo nay đứng dậy không nổi. Mỗi lần xuất môn, Đông Dương đều cầu không có nhiều người đi theo. Dịch Vân Khanh liền sai quản gia an bài tốt cái đám thị vệ. Không tới mức 1-100, nhưng 1-10 thì vẫn có thể. Với 7-8 tên ngoài mạnh trong yếu, du thủ du thực này mà nói, không đủ để ba người thị vệ làm nóng người. Vương trưởng quỹ cùng tiểu nhị trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn thân thủ của đám gia đình mà Đông Dương mang theo, trong lòng cũng hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra người vừa kiêu ngạo nhất cũng là người bị đánh tới thảm nhất chính là thứ thiếu gia của Lưu gia. Ấn theo cách làm việc của đám quái đản Lưu gia thì mặc kệ lần này nói chuyện thế nào cũng sẽ không có chịu hiểu. Hai đại nha hoàn nhíu mày, đánh ánh mắt sang quản gia. Quản gia lập tức sai nha đinh đem mấy cái tên du thủ du thực đi không vững này ra chỗ khác. Lại cố ý bảo mang ra cái chỗ nào mà xa xa một chút, miệng làm bẩn mắt của chủ tử. Bốn gia đình cười hì hì mang theo người ra cửa. Đi tới góc đường lại tiếp tục quyền đánh cước đá một phen. Lại hướng tới cái người bị đánh thảm nhất mà nói. Lưu thiếu gia đúng không? Không cần cảm thấy ủy khuất. Nếu dựa vào chút quyền lực liền hoành hành ngang ngược thì cũng nên biết rằng có núi này cao thì có núi kia cao hơn, đạo lý này cũng phải rõ chứ. Cửa hàng của vương trưởng quỷ là thân thích của chủ tử nhà ta, không muốn chết thì mau cút xa xa một chút. Thái độ của gia đình cũng giống như là Đông Dương, thích điệu thấp. Tuy không nói rõ thân phận của Đông Dương, nhưng người thông minh nghe thấy như vậy cũng sẽ án binh bất động, đi nghe ngóng thân phận của Đông Dương. Biết là tri phủ phu nhân thì sẽ không dám tới cửa mà tìm gây rắc rối nữa. Nếu nhát gan, sợ sệt, phiền phức thì còn phải cẩn thận tự vác thân tới nhà mà đền tội. Cái chính là Lưu thiếu gia lại không phải là một người thông minh, ác bá như hắn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đánh người ta, chứ nào có đạo lý hắn lại bị người ta đánh. Huống chi, thân là một tên không có nhãn giới, nào biết hậu quả khủng khiếp khi núi thấp dám đấu lại núi cao hơn, ghi hận ở trong lòng, trở về nhà liền đem mọi chuyện đổi trắng thay đen mà nói ra, lập tức khiến cho Lưu lão gia, cũng chính là phụ thân hắn nổi giận tới nỗi bảo. Tuy là thứ tử, nhưng vẫn là con của hắn, nào có cái chuyện nhi tử bị đánh thành đầu heo mà hắn thân là lão tử lại không ra mặt đòi công đạo. Hắn đối với gia cảnh xuất thân của vương trưởng quỷ đã tra cứu cẩn thận, bất quá cũng chỉ là một thương nhân nho nhỏ tránh nạn Dương Châu đợt trước mà chạy tới đây. Thân thích hiển hách nhất cũng chỉ có một vị con rể là huyện thừa, cho dù người tới chính là cái vị quan huyện kia cũng chả phải là cường long áp rắn độc bọn hắn, huống chi ai là long ai là rắn cũng chưa có biết được. Phải biết rằng tới cuối năm, tiểu nữ trong nhà có thể cùng cái vị phủ thành kia đính hôn, đến lúc đó thì vị Lưu gia chủ não ngắn này trực tiếp chạy tới cái vị tri huyện trong nhà, vốn đã bị tiền tài sắc đẹp làm ngập đầu, lại thêm hai ba lời vỗ mông ngựa của Lưu gia chủ. Cái gì mà chờ tới khi cô em vợ gả cho cái vị quý nhân phủ thành kia thì sẽ nói tốt, nào là người đã có công mai mối vân vân. Quan tri huyện lập tức nhảy dựng lên đáp ứng, sai nha dịch đến đắc vương trưởng quỹ đắc tội nhạc phụ của hắn. Chỉ là một cái tên tiểu thương nho nhỏ, còn có cái tên thân thích chó má nào đó ở đâu ra mà dám ở trên đất của hắn ra oai? Ở cái nơi này hắn chính là hoàng đế. Trong lúc tri huyện còn đang mãi vuốt mông ngựa Lưu gia chủ thì Đông Dương đã gặp được Dịch Vân Thục đang kích động vạn phần. Đã là mẹ của hai người con trai, Dịch Vân Thục sớm đã mất đi cái sự non nớt của một thiếu nữ. Ngẩng đầu lên đã toát lên khí chất của một vị phu nhân, cái khí chất của một đương gia chủ mẫu sắc bén, kiên quyết, không còn chút nào tính tình cẩn thận an thuần lúc trước. Đông Dương thấy Dịch Vân Thục một thân tơ lụa, thân hình cùng khí sắc cũng không có sai biệt lắm, nghĩ tới việc gả cho vương gia, âu cũng là gả cho đúng người. Dịch Vân Thục hai mắt đẫm lệ lại gần, nếu không phải sợ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân thì chỉ sợ rằng nàng đã chạy tới ôm chầm lấy Đông Dương hảo hảo mà khóc một phen. Khóc cho hai năm lo lắng ngóng trông cũng là hai năm đau khổ. Ừ thì gả cho đúng người, nhưng gả cho vương gia lại là sai. Hai năm nay nàng bị thân thích trong vương gia chèn ép tới sắp hỏng mất. Nếu không phải trượng phu như tri kỷ cùng con nhỏ thì nàng chỉ sợ là cắn môi mà tự giận mất rồi. Đại tẩu! vừa khóc vừa gọi. Dịch Vân Thục cho là bản thân trải qua 2 năm tôi luyện đã trở nên kiên cường, nhưng nay thấy được thân nhân, nước mắt liền nhịn không được mà thi nhau rơi xuống. Vương Chưởng Quỵ cũng biết phu nhân của mình 2 năm nay đã chịu ủy khuất như thế nào, không đành lòng mà đi qua, dùng khăn lau nước mắt cho nàng, còn trêu ghẹ mà nói: "Gặp được đại tẩu là chuyện vui, sao lại khóc, lại khiến đại tẩu hiểu lầm là ngươi không vui khi gặp người, vậy cũng không có ai thay ngươi mà hối hận đâu đó." Dịch Vân Thục nâng bàn tay trắng hồng lên đánh nhẹ lên người của Vương Chưởng Quỵ, trách mắng hắn trêu nàng. Kia nhìn vừa giống như là giận, vừa giống như là xấu hổ, nhưng lại mang nhiều thần thái yêu thương của một đôi phu thê lượng tình tương duyệt. Đông Dương nhìn mà cười, Dịch Vân Thục bị cười ngượng, trừng Vương Chưởng Quỵ một cái, sau đó nói với Đông Dương: "Đại tẩu đi, đi vào nhà ngồi kể mọi chuyện cho muội nghe. Hôm nay đại tẩu cứ ở lại một đêm, cũng để nếm thử một chút tài nghệ của muội." Nói xong lại cười lớn hơn một tiếng. "Nhớ lúc trước đối với tài nghề của đại tẩu mà ta ghen tị tới đỏ mắt, cũng may muội có thiên phú, 2 năm rèn luyện cũng có chút thành tựu." Hai đại nha hoàn cùng quản gia trao đổi ánh mắt, quản gia nhìn sắc trời, lắc đầu rồi lại gật đầu, ý là canh giờ vẫn còn sớm, không cần quấy rầy kế hoạch của chủ tử, đợi cho canh giờ tới thì cứ tái trở về cũng không có muộn. Hai đại nha hoàn cũng nhận được cái ánh mắt thông minh, nghĩ tới cái việc chuẩn bị lễ gặp mặt, sao lại yên lặng đi theo. Dịch Vân Thục đưa Đông Dương tới chủ trạch cách đó không xa, chỉ vài bước chân, để người ngồi đợi, sau đó sai người bế hai tiểu thiếu gia tới. Hai nam hài choi choi lượng phấn điêu ngọc, một 3 tuổi rưỡi, một chưa tới 2 tuổi, gương mặt đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Dịch Vân Thục. Dịch Vân Thục cười, nói với hai nam hài: "Nào, đến gọi tiểu bá bá đi." Hai chữ bá mẫu, tuy là Đông Dương không giận, nhưng nghe cũng không có được tự nhiên, Dịch Vân Thục cũng không thoải mái, liền theo bối phận của Dịch Vân Khanh là bá bá, phía trước liền thêm một cái chữ tiểu, cũng coi như là phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Nghe như vậy, hai tiểu hài tử tiến lên, nhu thuận hành lễ gọi tiểu bá bá, trong mắt đen nháy như thể đang tò mò, nhưng vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa mà hành lễ. Có thể thấy được Dịch Vân Thục đã dạy dỗ hai cái đứa nhỏ vô cùng tốt. Đông Dương thấy hai tiểu đoàn tử này cũng vui mừng, hiện tại liền từ trong tay của nha hoàn đem hai hầu bao giao vào tay của tiểu gia hỏa. Đứa lớn không nhận đem mắt nhìn hướng Dịch Vân Thục, đứa nhỏ thấy đứa lớn không nhận cũng không có đưa tay ra. Đông Dương dương mắt, Dịch Vân Thục cười lớn, đối với nhi tử khoát tay mà nói: cầm đi, đại bá cùng tiểu bá của các ngươi cũng không phải là người keo kiệt." Nhớ tới lúc ban đầu hai người âm thầm đưa cho nàng ngân phiếu 200 lượng đã thật sự dọa nàng nhảy dựng. Hai tiểu gia hỏa nhu thuận nhận lấy hầu bao xong lại chạy về bên người của Dịch Vân Thục, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Dịch Vân Thục cười, sờ đầu hai cái nhi tử một phen, rồi để nhũ mẫu mang hai đứa đi chơi. Rồi lại quay sang hỏi thăm lão thái gia cùng đại lão gia bọn họ thế nào, có khỏe không. Sau khi biết được cái nạn lúc trước, nước mắt lại không ngừng rơi. Đông Dương bèn tận lực tinh giản, chọn những cái chuyện tốt tốt một chút, còn đem Dịch Vân Thục khóc đến hai mắt đỏ thành con thỏ rồi. Thống thống khoái khoái khóc một trận, Dịch Vân Thục thấy thư sướng hơn một chút, lao nước mắt mà hỏi: "Đại tẩu, ngài cùng đại ca như thế nào lại ở Phúc Châu?" Đông Dương liền ngắn gọn kể lại, nhưng cũng bỏ bớt nhiều, chỉ nói Dịch Vân Khanh gia nhập quân danh trở về liền đón bọn họ ra khỏi Đồng Ôn Tuyền. Lão thái gia bọn họ hiện đều khỏe mạnh, hiện một nhà đang ở kinh thành. Chuyện Dịch Vân Khanh hiện là cận thần của hoàng thượng, là tân nhậm tri phủ Phúc Châu thì chưa nói tới, đang định mở miệng giải thích y theo Dịch Vân Khanh đi nhậm chức, thì ngoài cửa liền có một nữ nhân ăn mặc tiên diễm chạy nhanh tới, thái độ ác liệt ngạo mạn chỉ thẳng vào Dịch Vân Thục. Phu nhân xem chuyện tốt của mình kìa. Nhìn Dịch Vân Thục lại chỉ vào Đông Dương, càng lạnh lùng mà nói: Người này không biết là thân thích ở đâu ra, lại dám đánh em vợ của tri huyện, giờ thì hay rồi, tri huyện tìm lão gia gây phiền toái, đem người trói lại đi rồi. Nghe như vậy, Dịch Vân Thục cả kinh, Đông Dương cũng nhíu chặt lông mày. Hai đại nha hoàn cũng là người cực kỳ bảo hộ chủ, liền đi tới đánh cho nữ nhân này phân không rõ phương hướng. Đại nha hoàn tuổi tác lớn hơn một chút, liền lạnh lùng đá một cái thật mạnh mà mắng: Không biết sống chết là gì đó, miệng sạch sẽ một chút đi, nếu không chết thế nào cũng không có biết đâu. Nữ nhân bị đánh oán hận mà nhìn Đông Dương, lại nhìn mắt thờ ơ của Dịch Vân Thục, trong tâm cười lạnh, đứng lên hung tợn mà nói: "Các ngươi cứ chờ đó." Xong liền không chút nào lưu luyến mà chạy ra ngoài. Đông Dương nhìn về phía Dịch Vân Thục, Dịch Vân Thục đau khổ cười: "Đây là tiểu nữ của bạn làm ăn với lão gia, điều kiện hợp tác là thú nữ nhi của hắn. Lúc trước đối phương là muốn lão gia bỏ ta tái giá, nhưng lão gia kiên quyết không có đồng ý. Đối phương liền lui một bước nên lão gia đem nàng vào nhà làm thiếp. Vì chuyện này mà những người còn lại của vương gia cũng thiếu chút nữa đã bức tử nàng. Cũng may là nàng đã vượt qua được. Tuy là thiếp nhưng ở trong nhà này cũng là bình thê, cũng không quá khác biệt. Lời của nàng mong đại tẩu." Đại nha hoàng đi theo bên cạnh đánh gãy lời của Dịch Vân Thục, nhẹ nói: "Cô nãy nãy nghe nói cô gia đang bị nha môn bắt, nô tỳ cảm thấy vẫn là ra ngoài cứu cô gia trước đi, những chuyện còn lại đợi lát sau rồi nó cũng không muộn." Một vị tiểu thiếp nhỏ nhoi, một nữ nhân vội vội vàng vàng vào nhà người ta làm thiếp, sao mà xứng đáng để được chủ tử của nàng tha thứ. Một nha hoàn cũng phối hợp tiến tới đỡ Đông Dương: "Thiếu phu nhân, nô tỳ cảm thấy vẫn nên là ra ngoài xem thế nào, miễn cho có cái tên nào mắt không dài làm bị thương cô gia." Đông Dương đứng lên, y tuy điệu thấp, không có phô trương thanh thế, nhưng cũng không có thể để chịu thiệt. Những lúc có chuyện cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua. Dịch Vân Thục hoài nghi nhìn ba vị chủ tớ này, tạm thời không hiểu được một màn vừa rồi là ra làm sao. Hai đại nha hoàng đem người thúc giục đi ra, một đoàn đuổi tới huyện nha, chứng kiến cảnh vị tri huyện đang đổi trắng thay đen mà cường ép vương chưởng quỷ. Vương chưởng quỷ quỳ gối, mặt ngẹn đỏ bừng, một là vì tức giận Lưu gia đổi trắng thay đen, một phần khác là tức cái việc Lưu gia cấu kết cùng tri huyện, khinh người quá đáng. Cái gì mà giao tiền đặt cọc bán cửa hàng, hắn căn bản không có ý muốn bán, chứ nói cái gì tới cái chuyện là thu tiền cọc. Cái gì mà thu tiền xong, người ta đến hỏi khế thư thì lại sai người ra đánh, đổi ý muốn thu thêm tiền. Nếu không phải là Lưu gia phái mấy cái tên du thủ du thực tới quấy phá, thì bọn họ sẽ động thủ trước hay sao? Quản gia để cho các gia đình che chở cho Đông Dương cùng Dịch Vân Thục, xuyên qua cái đám dân chúng không liên quan nhưng chạy tới xem giúp vui này mà tiến vào huyện đường. Đứng giữa nha môn sạch sẽ sáng lạng, đối diện với bốn chữ công chính liêm minh. Nếu vị tri huyện đang ngồi ở chỗ đó lộ ra phong thái nghiêm chỉnh công minh, thay vì cái vẻ mặt cả người đỏ bừng nồng đậm mùi rượu, thì nha môn này sẽ tràn đầy cái khí công chính liêm minh kia. Đông Dương nhìn cái vị tri huyện hồ đồ đang thẩm án kia thì nghẹn họng nhìn trân trói. Hai đại nha hoàn cùng quản gia lẫn cái đám gia đình ở trong nhà nhìn thấy mắt muốn vỡ ra, thật hận không thể đi lên mà đánh gãy hai chân của hắn, còn muốn quang minh chính đại mà đạp lên cái bản mặt của hắn nữa. Quản gia đánh mắt sang đại nha hoàn lớn tuổi hơn, nàng liền lập tức đứng ra cao giọng nói Lưu gia vu khống. Sao lại quỳ bên cạnh vương chưởng quỷ đang quỳ giữa đại đường theo trình tự mà báo danh rồi đem mọi chuyện nói lại? Ý của quản gia cùng đại gia quan là muốn đem chuyện lớn biến thành nhỏ, lúc sau thu thập Lưu gia cũng được, không cần ở trên công đường phân thắng bại. Không ngờ rằng vị tri huyện này thật sự là bị quỷ mê hồn, một chút cũng không tin lời đại nha hoàng có đầy đủ chứng cớ thiết minh, ngược lại còn để Lưu gia nói đại nha hoàng cùng vương chưởng quỷ thông đồng làm bậy. Chuyện này liền làm đại nha hoàng tức đến trợn mắt há mồm. Nói thật ra, nàng sống cũng coi như so với nữ tử bình thường cũng có nhiều kiến thức hơn, nhưng vị tri huyện kỳ ba này lại lần đầu mới thấy. Chuyện vương chưởng quỷ phải tới công đường bị nháo thành lớn, những người còn lại trong vương gia cũng chạy tới, còn vừa nghe xong chuyện lập tức chạy tới công đường nói vương chưởng quỷ không có làm gì sai, mà là thân thích của tức phụ hắn, tự chủ, làm vân vân này nọ, cường điệu là không có liên quan gì tới vương chưởng quỷ cả, hết thảy sai đều là nữ nhân họ Dịch này, cùng thân thích không rõ lai lịch kia của nàng. Trong đầu của tri huyện hiện lên một tin tức, nghe nói vị tri phủ mới tới cũng họ Dịch. Ý tưởng này chợt lóe lên khiến tâm hắn không yên, cơm đường lại càng náo nhiệt. Nữ nhân vừa bị đại nha hoàng đánh cũng dẫn người nhà chạy tới, quỳ trên công đường tố cáo Dịch Vân Thục ngược đãi nàng, dung túng thân thích hành hung nàng, vết thương trên mặt chính là chứng cớ. Dịch Vân Thục tức cười, cười lớn một tiếng. Đông Dương bị những cái tiếng thì thầm nhao nhao này làm cho đau cả đầu. Tri huyện Hồ Đồ nhìn theo tay của nữ tử chỉ về phía Đông Dương, liền đập chìm một quát. Ngươi là ai? Còn không mau xưng tên? Đông Dương do dự đi tới, tới giữa đại đường, liền đứng lại. Tri huyện lại vỗ, hét lớn. Lớn mật, thấy bổn quan còn không mau quỳ. Đông Dương nhíu mày. Nếu là một vị tri huyện đứng đắn thẩm án theo đúng luật pháp, Đông Dương sẽ quỳ. Dù sao y cũng không có phẩm cấp. Ở công đường quỳ cũng không phải là quỳ tri huyện hay quỳ thẩm quan, mà là quỳ trước đại biểu pháp luật chính nghĩa, cũng chính là đại biểu cho hoàng thượng. Nhưng hiện tại, đừng nói là đứng đắn, mà chẳng khác nào là một vở kịch trộn lẫn trắng đen. Y mặc dù không có phẩm cấp, nhưng cũng là tri phủ phu nhân. Nếu quỳ xuống, không chỉ là mặt mũi của y, mà còn có cả mặt mũi của Dịch Vân Khanh. Việc này ô nhục quan phủ, tri huyện đại nhân phải tra xét thật rõ ràng. Đông Dương tốt bụng khuyên bảo, tri huyện Hồ Đồ căn bản không thèm nghe vào tai, chỉ vào Đông Dương không có chịu quỳ làm ô nhục thể diện của bản quan. Thiết Mộc thiếu chút nữa đã ném ra. Người tới, bắt hắn lại cho ta, đè hắn, bắt hắn phải quỳ xuống. Nhà dịch đi lên, quản gia mang gia đình xông tới. Làm càn, lui ra. Gia đình vẻ mặt hung hãn, nhìn chằm chằm mấy cái tên nha dịch đang tiến tới, nếu dám nhúc nhích bọn họ liền động thủ. Tri huyện tức đến mức làm bệnh gan tái phát, Thiết Mộc ném ra ngoài, tuy không trúng ai nhưng lại vừa vặn rơi tới chân của một người. Thấy Thiết Mộc ném không trúng người, Tri huyện chỉ vào Đông Dương cùng những người liên quan giận dữ mà nói: "Các ngươi ngông cuồng mức này, tốt nhất là nên thành thật quỳ xuống cho bản quan, nếu không thì..." Người bị Thiết Mộc rơi trúng chân liền nhặt Thiết Mộc đại biểu cho công đường lên, nâng ánh mắt nhìn. Gương mặt tuấn dật phi phàm làm cho những người xung quanh chú ý tới hắn, nhìn tới phát ngốc. Dáng người phong trần tuấn tú từ trong đám người bước ra, đôi môi khẽ mở. "Sao? Nếu không thì sao? Ngươi định như thế nào?" Đông Dương quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Dịch Vân Thục thì cái vẻ mặt kích động. Thiếu phụ cùng nữ tử có mặt ở đó đều sắc mặt ửng đỏ. Vị tri huyện Hồ Đồ đánh giá cao thấp một phen, rồi chỉ vào Dịch Vân Khanh mà nói: "Ngươi là ai? Có biết tự tiện xông vào công đường là bị phạt đánh không?" Cũng may là cái vị tri huyện này còn một chút thanh tịnh, ít nhất cũng nhìn ra được Dịch Vân Khanh không phải là người dễ chọc, nên không có nóng đầu mà xuất khẩu cuồng ngôn. Đám nha dịch đi theo tri phủ đại nhân vừa mới chen vào được, nghe thấy như vậy liền tức giận chỉ vào tri huyện mà nói: "Làm càn, còn không mau tới hành lễ với tri phủ đại nhân." Tri phủ Phúc Châu, nha dịch đều đang mặc y phục quan sai, không thể nào là giả được. Dân chúng vây xem náo nhiệt nhất thời nổ tung, tri huyện Hồ Đồ vội vàng lan xuống a vua chạy tới chào hỏi. "Hạ quan không biết tri phủ đại nhân lại đại giá quan lâm, không thể tiếp đón từ xa, mong tri phủ đại nhân thứ tội." Lời không có nói sai, nhưng Dịch Vân Khanh cũng không tỏ thái độ gì, ý cười không rõ ràng mà nói: "Bản quan là có chuyện tư nên mới đi ngang qua đây, không có ý kinh động tới tri huyện đại nhân." Dịch Vân Khanh vốn là trên đường trở về, nghe nói Đông Dương đi dân hương trở về sẽ đi qua cái đường này, ôm hy vọng là sẽ gặp nhau ở đây, không nghĩ tới lại gặp được cái chuyện như vậy. Cái gì mà tri huyện Hồ Đồ thông đồng với Lưu Gia đổi trắng thay đen, hãm hại người khác, rồi không may người đó lại chính là phu tế của Đường muội đã mất tích từ lâu của hắn. Hơn nữa, tên này còn dám bắt Đông Dương của hắn quỳ, thật là phản rồi mà. Tri huyện liền vội vàng chắp tay, nó không dám, nhanh chóng dùng tay áo lao đi mồ hôi lạnh ở trên trán. Dịch Vân Khanh xem như không thấy phát hiện động tác này của tri huyện mà hỏi: "Tri huyện đại nhân, hiện tại là đang thẩm vấn cái án gì vậy?" Tri huyện lại càng mãnh liệt lao mồ hôi, chắp tay hành lễ, rồi lại thuật lại vụ án sau khi mà đổi trắng thay đen. Đến khi nhìn thấy ý cười quỷ dị trên mặt của Dịch Vân Khanh, thì âm thanh càng ngày càng nhỏ dần. Khi nhìn thấy âm thanh của tri huyện đã nhỏ tới mức không còn nghe được, Dịch Vân Khanh cười dò xét mà nói: "Tri huyện đại nhân, tại sao lại không nói nữa, để bản quan hiểu án tử này một chút chứ?" Dừng một chút, cấp Đông Dương một cái ánh mắt an ủi, lại nhìn thấy ánh mắt kích động của Dịch Vân Thục xong, lại nhìn vương trưởng quỷ còn đang quỳ, còn có đại nha hoàng bên cạnh cùng khổ chủ Lưu Gia. "Tri huyện đại nhân, thẩm án đã có kết quả, là phu nhân bản quan thông đồng với em rể của bản quan lừa tiền Lưu Gia sao? Rồi phu nhân của bản quan sai gia đình đánh Lưu Gia công tử sao? Phu nhân của bản quan cùng đường muội của bản quan ngược đãi Tiếu gia tiểu thư sao?" Nghe xong, vị tri huyện này thấy rối loạn một phen, nhưng chỉ lát sau khi ý thức được ý tứ trong lời nói thì chân liền mềm nhũn xuống, quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy mà nói: Hạ quan đáng chết. Hắn dù làm ông hoàng ở cái địa phương này, nhưng gặp phải vị tri phủ này thật không dám được mà so sánh. Chính xác là đáng chết. Dịch Vân Khanh lạnh giọng: Bản quan từng nghe nói ngươi là quan phụ mẫu, nhưng hành xử lại hồ đồ ra làm sao, nay quả thật danh bất hư truyền, người đâu? Lập tức có nha dịch từ phủ dịch tiến lên: Có thuộc hạ. Giúp bản quan thay đổi quan phục, án tử này bản quan sẽ tự mình thẩm án. Tri phủ đứng lên phá án, toàn bộ công đường lập tức trật tự gọn ghẽ không ít, đâu vào đấy kể lại vụ án, tra tìm chứng cớ. Có những người dân ngày thường cũng bị cái vị tri huyện hồ đồ này kết án oan, cùng những người hay bị Lưu gia ức hiếp đều lên tiếng. Những chứng cứ này đủ để chứng minh tri huyện cùng Lưu gia cấu kết làm càng là thật. Án tử này cũng không cần điều tra nhiều, chứng cứ cũng vô cùng xác thật. Dịch Vân Khanh liền trực tiếp tước bỏ ô quan của vị tri huyện hồ đồ, hạ ngục cả nhà, gia tài thì sung công, chờ phán quyết cuối cùng của hình bộ. Lưu gia tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ít ra cũng không đe dọa tính mạng của ai, nên phán một nhà phải chuyển ra khỏi Phúc Châu, tài sản toàn bộ phải trả lại cho khổ chủ. Án này xử xong, Dịch Vân Khanh cũng tự mình viết thư xin lỗi dân chúng, dán trên bản bố cáo, nhận lỗi rằng hắn đương là quan tri phủ, nhưng không hoàn thành trách nhiệm để quan cấp dưới cấu kết với thương nhân, ức hiếp dân chúng. Cam đoan rằng sau này sẽ chú tâm giám sát quan viên hơn, cố gắng để không ai bị kết án sai nữa. Đừng xem nhẹ cái lá thư xin lỗi nhỏ nhỏ này, sau này khi rời khỏi đây, nó đã tạo ra một cái tác dụng lớn tới mức ngay cả Dịch Vân Khanh cũng không nghĩ tới. Không chỉ là đề cao uy tín của hắn, mà cũng làm cho dân chúng Phúc Châu hoàn toàn tín nhiệm hắn, khiến cho cái công việc xây dựng hải cảng của hắn một đường được thuận lợi. Dịch Vân Khanh xử xong cái án, liền thay đổi quan phục, đi vào hậu viện mà đón Đông Dương. Dịch Vân Thục tiến lên đón, hành lễ: Tiểu muội kiến quá đại ca. Ừ, Dịch Vân Khanh đánh giá Dịch Vân Thục, trừ bỏ cái ánh mắt sưng đỏ thì trông nàng có vẻ ổn, gật đầu mà nói: Ngươi bình an vô sự, gia gia bọn họ trong kinh thành cũng cảm thấy vui mừng. Đại ca! Mắt của Dịch Vân Thục lại đỏ lên. Được rồi, đều đã là nương, là chủ mẫu, như thế nào lại không dưng lại khóc như vậy? Dịch Vân Thục buồn cười, dùng khăn ấn ấn cái khóe mắt. Tiểu muội, cho dù đã là nương, là chủ mẫu, sau này cũng sẽ là nãi nãi, rồi thành lão thái bà, thì cũng vẫn là muội muội của đại ca mà, ở trước mặt đại ca khóc nhè, thì có gì đâu mà mất mặt. Vương trưởng quỹ đi tới, cung kính thi lễ rồi nói: Đa tạ đại ca, hôm nay nếu không có đại ca, khâm đệ sợ là không thể tránh khỏi án bản tử. Không cần cảm tạ ta, công đạo tự tại lòng người, triều đình cũng sẽ không dung túng cấu kết với quan lại hồ đồ như vậy. Nói tới đây liền dừng lại, cười liếc mắt nhìn Đông Dương mà nói: Nếu thật sự muốn cảm tạ thì nên cảm tạ đại tẩu của ngươi. Nếu không phải hôm nay y dân hương rồi đi qua nơi này, ta cũng sẽ không hồi phủ bằng đường này. Hắn vội vội vàng vàng lo việc xây dựng hải cảng, mấy cái việc ở những địa phương nho nhỏ như trấn hay là thôn quê hắn đều giao lại cho thông phán phụ trách, rất ít khi mà hỏi đến. Bất quá từ sự việc hôm nay liền phải chú ý nhiều hơn một chút cái việc giám sát quan viên. Dịch Vân Thục cũng cười cười mà nói: Kia là đương nhiên. Liền cùng Vương trưởng quỹ long trọng đối Đông Dương hành lễ nói cảm tạ. Đông Dương thấy như vậy vội đỡ hai người dậy, trừng mắt nhìn Dịch Vân Khanh hắn nhiều chuyện. Dịch Vân Khanh cười, hắn thích muốn chết cái ánh mắt hờn giận trong một khắc kia của Đông Dương, trông vừa giống như là đang giận, vừa giống như là đang xấu hổ, trông cực kỳ là đáng yêu. Hai nhà hoàng huyên một chút nhàn thoại, quan sai trong phủ nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương đứng dậy lên xe ngựa, Dịch Vân Thục cùng Vương Chưởng Quỷ cố gắng lưu lại, không được đành tiễn tới tận cửa thành. Xe đã đi thật xa rồi mới quay trở về nhà. Trước cửa nhà, toàn bộ người của Vương gia đều đang đứng đó đợi, ngay cả phụ mẫu của Vương Chưởng Quỷ cũng có mặt, đều ai vua tới bồi lễ giải thích với Dịch Vân Thục. Dịch Vân Thục cũng cung kính đáp lễ, nhưng cũng một phen khí phách. Đi vào tòa nhà lải nhải hai ba câu, người gác cổng đã tới, nói là cái vị di nương thiếp thất kia cùng phụ mẫu tới cửa để mà giải thích. Dịch Vân Thục đặt cái chén trà xuống, thản nhiên nói: Để cho bọn họ vào đi. đem người chặn ở trước cửa mà khóc lớn, náo loạn sẽ khiến cho người ta chê cười. Về phần vào cửa rồi xử lý thế nào thì đó là chuyện của nhà bọn họ. Đường gia chủ mẫu là đường muội của tri phủ đương nhiệm, vị thế của tòa nhà này cũng như nước lên thì thuyền lên thôi. Tiểu lão gia cùng chính thê đi vào trong nhà cũng thức thời, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bắt Tiếu Di Nương vừa vào cửa liền phải quỳ gối trước mặt của Dịch Vân Thục cầu xin tha thứ. Dòng già giải thích một phen, Tiếu Di Nương hối hận khóc lóc ướt cả hai cái khăn tay. Dịch Vân Thục mới thản nhiên quay đầu nhìn về phía phu quân nhà mình. Lão gia, Tiếu Di Nương là thiếp thất của ngươi, ngươi xem việc này nên làm sao bây giờ? Vương Chưởng Quỷ kỳ thật là cũng không có thích cái vị Tiếu Di Nương này. Lúc trước cưới vào cửa là bởi vì chân căn của hắn không vững, cần Tiếu lão gia trợ giúp nên mới bất đắc dĩ mà cưới nàng. Cắn chặt răng quyết tâm không hưu thê thú người khác, không nghĩ vẫn bị cứng rắn mà phải rước vào cửa, phải nâng lên thành thiếp thất. Nâng vào cửa được nửa năm thì cũng chưa có tin vui gì, lại nơi chốn gây chuyện khiến trong nhà không có yên. Hôm nay còn dám lên công đường tố cáo đại tẩu của đương gia chủ mẫu, bất kính với trưởng bối chủ mẫu, đây là phạm vào bảy đạo của làm vợ. Vương Chưởng Quỷ lạnh mặt đối với Tiếu lão gia nói: Tiếu huynh, không phải vương đệ ác độc, nhưng nữ tử này lại bất kính với chủ mẫu, lại bất kính như vậy với trưởng bối thân thích, vương gia thật sự không thể dung được nàng. Ngụ ý chính là muốn hô Tiếu Di Nương. Tiếu lão gia lạnh ý, nhưng cũng không còn cách nào gây khó dễ cho Vương Chưởng Quỷ. Hắn cũng không quên Dịch Vân Thục đang ngồi ở kia chính là đường muội của tri phủ đương nhiệm. Lưu gia trước chỉ nịnh bợ tri huyện trước kia cũng đã thành nhất bá một thời, nay lại là tri phủ tam phẩm, ngay cả nhâm tri huyện cũng là sợ không dám đắc tội. Huống chi hắn ở nơi này cũng chỉ là một thương nhân nho nhỏ, thân sinh nữ nhi bị hu, không nói tới việc Tiếu gia nữ tử đều khó có được hôn sự tốt, mà việc đắc tội vương gia mà nói, khiến những người vội vàng muốn nịnh bợ vương gia sẽ nhân đó đối phó với Tiếu gia, đến lúc đó Tiếu gia còn có ngày yên tĩnh hay sao? Vương lão đệ, tam nương là được ngươi đường hoàng cưới về làm thiếp thất, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu như nàng làm sai thì ngươi cứ việc phạt nàng, mắng nàng. Chủ mẫu đương gia cũng có thể dạy dỗ nàng, nhưng việc hưu nàng thì thỉnh vương lão đệ xem lại cái phần tình nghĩa ngày xưa với Tiếu gia. Ý của Tiếu gia chính là bỏ quên nữ tử nhà mình, chỉ cần không truyền ra ngoài thì đều nghe theo vương gia xử lý, mặc kệ sinh tử. Tiếu Di Nương mềm nhũn quỳ trên mặt đất, ánh mắt không dám tin nổi mà nhìn phụ thân của nàng. Vương Chưởng Quỷ lại càng nghiêm mặt, Dịch Vân Thục nói một chút cầu tình: Lão gia, Tiếu Di Nương từ khi được gả vào đây cũng đã hầu hạ lão gia được nửa năm, nếu trực tiếp hô nàng thì người ta lại nói lão gia bạc tình, ngươi xem như vậy có được hay không nha? Để cho Tiếu Di Nương đến Am Ni Cô ở ngoài thành tu niệm để ăn năn và thay đổi triệt để, cũng nhân tiện thay vương gia cầu phúc. Chờ một năm rưỡi sau, tính tình thu liễm, cùng với cái đã ăn năn thì lại đón trở về. Tiếu Di Nương vội vàng gật đầu, trong lòng thấy vui vẻ cho rằng mình đã tránh được một kiếp, nhưng lại không biết lời này của Dịch Vân Thục chính là một cái bẫy. Không nói tới xem nàng có thể trụ lại Am Ni Cô kham khổ trong một năm rưỡi đó hay không, chỉ nói tới việc lòng yên tĩnh cùng sự ăn năn, cái này không do Dịch Vân Thục đương chủ mẫu nói tới hay sao? Nếu nàng nói là chưa biết ăn năn cùng thay đổi tâm tính thì ai dám đứng ra trước mặt của nàng tri phủ đường muội mà cầu tình cho Tiếu Di Nương đây? Cho nên, không có đầu óc chính là không có đầu óc, cũng không biết là bản thân đang đi vào tử lộ. Tiếu lão gia đương nhiên biết cái điều này, trong lòng cười khổ, cũng chỉ có thể trách hắn ngày thường dung túng làm hư nhi nữ, cứng rắn gả nàng vào vương gia. Vào được vương gia, lại chết cũng không hối cải, mà muốn giữ cái vị trí đương gia chủ mẫu, biến thành bây giờ đi vào tử lộ mà cũng không có hay. Không ai có ý kiến mà đương sự cũng nguyện ý. Dịch Vân Thục liền sai gia phó chuẩn bị xe ngựa, thừa dịp trời còn chưa tối đem Tiếu Di Nương tới Am Ni Cô ngoại thành. Đi theo chính là nữ quản gia tâm phúc của nàng, còn mang tới Am Ni Cô 100 bạc tiền dầu vừng. Sự tình cứ thế mà quyết định, Tiếu lão gia cùng chính thê xấu hổ mà rời đi. Dịch Vân Thục lưu mọi người lại dùng cơm rồi khách khách khí khí tiễn người trở về. Buổi tối nằm ở trên giường cùng Vương Chưởng Quỷ lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được. Vương Chưởng Quỹ thấy thế, liền sai nha hoàn trực đêm bên ngoài cửa, đi pha cho nàng một cái chén trà an thần, khuyên nhủ. Sáng mai liền lên đường tới phủ thành, người níu lại thêm hai cái quần thâm, tinh thần không được tốt, đại ca đại tẩu lại tưởng ta ngược đãi ngươi. Đến lúc đó, đại ca trách tội xuống, tùy tiện mấy bạn tử cũng có thể lấy nửa cái mạng của ta đó. Dịch Vân Thục tức giận đẩy người ra. Hả? Đại ca của ta không phải là không phân biệt tốt xấu như vậy. Bị đẩy tới bên giường bên kia, Vương Chưởng Quỹ liền cầu xin tha thứ, cười nói, đúng đúng đúng, đại ca xử án như thần. Dịch Vân Thục làm bộ muốn đánh, Vương Chưởng Quỹ lại vội vàng cầu xin tha. Phù thê hại người cứ nháo như vậy tới khi nha hoàn mang trà tới. Dịch Vân Thục được nha hoàn hầu hạ đứng dậy uống một chén trà, sau lại nằm lại lên giường. Sau một lúc lâu, ảm đạm mà nói, cũng không biết phụ mẫu cùng ca ca tẩu tử của ta bây giờ ở đâu, có đang mạnh khỏe hay không nữa. Đại ca là tri phủ, việc tìm người so với chúng ta khẳng định là sẽ dễ dàng hơn, người cứ yên tâm mà chờ tin tức thôi. Nói là nói như vậy, nhưng chỉ sợ cha mẹ đã. Điều do tên Thục Vương chết tiệt đó, đang yên đang lành lại tạo phản cái gì? Tần đế đăng cơ, hắn vẫn là vương gia, không phải vẫn là cả đời vinh hoa phú quý hay sao? Lòng tham không đáy, là một vương gia đứng trên 100 triệu người, sao lại nguyện ý dưới một người? Suy nghĩ của họ, tiểu dân như chúng ta không thể nào hiểu được đâu. Uống trà an thần, Dịch Vân Thục liền có điểm buồn ngủ, ngáp một cái rồi híp híp mắt. Vương Chưởng Quỹ nhìn thấy liền đắp lại chăn cho nàng, nhắm mắt lại trong chốc lát rồi cũng ngủ theo. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, toàn gia đều đã thức dậy. Dịch Vân Thục đỡ hai đứa nhỏ lên xe ngựa, Vương Chưởng Quỹ đánh xe cùng hai nha hoàn lên đường. Thời điểm đến được phủ thành thì vẫn còn sớm, Vương Chưởng Quỹ liền tìm một gian trà lâu để nghỉ chân, nhân tiện hỏi thăm nơi ở của tri phủ đại nhân.